Chương 15. Tôi vẫn còn nhớ. Nàng nhìn chăm chú xoáy vào mặt tôi, nhưng không đứng lên, thậm chí cũng không thay đổi thế ngồi. Tôi đã thắng được 200.000 franc, tôi kêu lên, tay ném xuống bàn bọc tiền cuối cùng. Cả một đống những ngân phiếu và những cọc vàng chiếm toàn bộ mặt bàn. Tôi không thể rời mắt khỏi đống của cải ấy. Và có những phút tôi hoàn toàn quên Polina. Có lúc tôi sắp xếp lại đống ngân phiếu cho ngăn nắp, xếp chúng vào một chỗ. Lúc thì xếp riêng vàng vào một nơi, lúc thì ném tất cả xuống, rồi rảo bước đi lại khắp phòng, vừa đi vừa nghĩ. Sau đó lại về chỗ bàn, lại bắt đầu đếm tiền. Bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, tôi lao ra cửa đóng chặt lại và khóa cửa hai vòng quay chìa. Sau đó tôi dừng lại suy nghĩ trước cái vali nhỏ của tôi. Chẳng lẽ bỏ vào vali này đến tận sáng mai sao? Tôi hỏi và quay lại chỗ Polina, bỗng nhớ đến nàng. Nàng vẫn ngồi nguyên một chỗ, không động đậy, nhưng vẫn theo dõi tôi. Nét mặt nàng có vẻ lạ lùng. Tôi không thích nét mặt ấy. Tôi không nhầm nếu nói rằng đó là nét thù hận. Tôi bước nhanh đến chỗ nàng. Polina, đây là 25.000 florin. Đó là 50.000 franc, thậm chí còn hơn. Cô cầm lấy, ngày mai ném vào mặt chúng nó. Nàng không trả lời. Nếu cô muốn, tôi sẽ tự mang đến lúc sáng sớm được chứ? Nàng bỗng cười vang, cười hồi lâu. Tôi kinh ngạc và đau xót nhìn nàng. Tiếng cười ấy rất giống tiếng cười giễu cợt thường xuyên mấy đây của nàng đối với tôi, những khi tôi tỏ tình sôi nổi nhất. Cuối cùng nàng ngừng lại và chau mày nghiêm nghị quay sang nhìn tôi. Tôi không cầm tiền của anh, nàng khinh bỉ nói. Thế nào, sao vậy? Tôi kêu lên. Polina, sao vậy? Tôi không cầm tiền vô nghĩa. Tôi đưa cho cô với tư cách là bạn. Tôi dành cả cuộc đời tôi cho cô. Nàng tò mò nhìn tôi hồi lâu, tựa như muốn chui vào tâm khảm tôi. Anh cho tôi nhiều quá, nàng cười mai mỉa. Người tình của De Gris không xứng đáng được 50.000 franc. Polina, cô có thể nói với tôi như vậy ư? Tôi đọc xót nói. Tôi lại bằng De Gris ư? Tôi căm thù anh. Phải, tôi không yêu anh bằng yêu De Gris. Nàng kêu to, mắt bỗng lóe sáng. Bây giờ nàng lấy tay ôm mặt, nàng lên cơn thần kinh. Tôi lao đến bên nàng. Tôi hiểu rằng lúc vắng tôi đã xảy ra một chuyện gì đó. Hầu như nàng không còn là mình nữa rồi. Anh mua tôi đi, anh muốn thế không? Muốn không? Với giá 50.000 franc giống De Gris. Nàng rên lên trong cơn co giật. Tôi ôm lấy nàng, hôn tay nàng, hôn chân nàng. Tôi đã quỳ xuống. Cơn thần kinh đi qua, nàng đặt cả hai tay lên hai vai tôi, nhìn tôi chăm chú, dường như muốn đọc điều gì đó trên nét mặt tôi. Nàng nghe tôi, nhưng rõ ràng không nghe thấy tôi nói gì. Trên gương mặt nàng là nỗi lo âu và nét trầm tư. Tôi sợ thay cho nàng. Tôi thấy rõ ràng trí óc nàng đang lung lay. Có lúc nàng nhẹ nhàng âu yếm tôi, nụ cười tin cậy đã thoáng hiện trên môi. Có lúc nàng đẩy tôi ra, rồi lại nhìn tôi với đôi mắt tối sầm xuống. Rồi bỗng nhiên nàng đứng lên ôm chầm lấy tôi. Anh yêu em. Yêu em phải không? Nàng nói. Chính vì em mà anh suýt đánh nhau với Nam Tước. Rồi nàng lại cười lớn, tựa như trong ký ức có cái gì đó buồn cười lắm và dịu dàng lắm. Nàng vừa khóc vừa cười lẫn lộn. Tôi biết làm gì đây. Tôi như lên cơn sốt. Tôi vẫn còn nhớ nàng nói gì với tôi, nhưng hầu như tôi không hiểu. Cứ như nàng nói mớ, nói ngọng. Nàng muốn kể thật nhanh cho tôi nghe một chuyện gì đó, kiểu nói mớ, nhưng thỉnh thoảng lại chen vào những tiếng cười vui vẻ nhất, khiến tôi mất phương hướng. Nàng nhắc đi nhắc lại. Không, anh thật đáng yêu, thật đáng yêu. Anh thật thủy chung với em. Rồi nàng lại đặt tay lên vai tôi, nhìn sâu vào mắt tôi và nhắc lại. Anh yêu em mãi chứ. Tôi không rời mắt khỏi nàng. Tôi chưa bao giờ thấy nàng có trạng thái âu yếm và yêu đương cao độ như vậy. Quả thật tất nhiên, đó là cơn mơ. Nhưng khi bắt gặp cái nhìn say sưa của tôi, nàng bỗng mỉm cười tinh quái. Và chẳng có lý do gì, nàng cũng bắt đầu nói về ngài Ashley. Tuy nhiên về ngài Ashley thì nàng nói liên tục, đặc biệt khi nàng nói về những chuyện đã qua. Nhưng là về cái gì thì tôi không thể nắm bắt được. Có lẽ nàng cũng cười giễu ông ấy. nàng lại nhắc liên tục là ông ấy chờ đợi, và rằng không hiểu tôi có biết không, rằng bây giờ ông đang đứng ngoài cửa sổ. Phải rồi, ngoài cửa sổ. Không tin anh cứ mở ra mà xem, mở ra mà xem. Ông ấy đứng ngoài đó, đứng ngoài đó. Nàng đẩy tôi ra chỗ cửa sổ. Nhưng khi tôi có hành động bước đi thì nàng cười rũ ra. Tôi dừng lại bên nàng thì nàng ôm chầm lấy tôi. Chúng ta sẽ đi chứ? Ngày mai chúng ta sẽ đi chứ? Nàng bỗng có ý nghĩ bất an. Thế nào? Nàng bỗng suy nghĩ. Chúng ta sẽ đuổi theo bà, anh nghĩ thế nào? Em nghĩ đến Berlin chúng ta sẽ bắt kịp. Anh nghĩ xem bà sẽ nói gì. Còn khi chúng ta đuổi kịp và bà nhìn thấy chúng ta, còn lại Ashley, con người ấy không thể chạy khỏi Schellenberg. Anh nghĩ thế nào? Nàng cười ha ha. Anh nghe đây, anh có biết mùa hè tới ông ấy đi đâu không? Ông ấy muốn lên Bắc Cực để nghiên cứu khoa học và mời em đi theo. Ông ấy nói rằng chúng ta, những người Nga, nếu không có những người châu Âu thì chúng ta không biết gì và không có khả năng làm gì. Nhưng ông ấy cũng là người tốt. Anh biết không, ông ấy tha thứ cho tướng quân đấy. Ông ấy bảo rằng Blanc, rằng tình yêu. Thôi, em không biết, không biết nữa. Nàng bỗng nhắc lại, như vừa nói xong lại hoang mang. Họ thật đáng thương, em thấy thương cho họ, thương cả bà già. Mà anh nghe đây, anh nghe đây, anh giết De Gris ở đâu được? Chẳng lẽ anh định giết người? Ôi, ngốc quá. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng em cho phép anh đánh nhau với De Gris sao? Cả Nam Tước anh cũng không giết được đâu. Nàng bỗng cười vang rồi nói thêm. Ôi, lúc đó anh với Nam Tước buồn cười quá. Em ngồi ở ghế dài nhìn hai người. Lúc em bảo anh đi, anh lưng khưng mãi. Lúc ấy em cười ghê lắm. Nàng vừa nói vừa cười vang. Rồi bỗng nhiên nàng lại ôm hôn tôi, lại ghé sát mặt vào tôi một cách say đắm dịu dàng. Tôi không còn nghĩ gì nữa, không nghe thấy gì nữa. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nghĩ rằng lúc tôi tỉnh dậy là khoảng 7 giờ sáng. Mặt trời đã chiếu vào phòng. Polina ngồi cạnh tôi và nhìn tôi ngơ ngác, dường như vừa thoát ra khỏi bóng tối và đang sắp xếp lại ký ức. Nàng cũng vừa tỉnh giấc và đang chăm chú nhìn đống tiền trên bàn. Đầu tôi đau nhức và nặng trĩu. Tôi định nắm tay Polina, nàng bỗng đẩy tôi ra và rời khỏi đi văng. Ngày mới thật ảm đạm, gần sáng đã mưa. Nàng ra đứng cạnh cửa sổ mở toang ra, nghiêng đầu vào ngực ra ngoài, khuỷu tay chống xuống khung cửa. Đứng 3 phút như thế, không quay nhìn tôi, không nghe tôi nói gì với nàng. Tôi hoảng sợ nghĩ, bây giờ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nhưng rồi nàng đứng thẳng lên, rời khỏi cửa sổ, đi về chỗ bàn, nhìn tôi với con mắt căm thù cao độ, đôi môi run lên vì tức giận. Bây giờ anh trả lại tôi 50.000 franc. Polina, lại thế rồi? Hay là anh thay đổi ý kiến? Có lẽ anh tiếc. 25.000 forint đếm xong hôm qua vẫn nằm trên bàn. Tôi cầm lên và đưa cho nàng. Bây giờ tiền này là của tôi, đúng không? Nàng cầm tiền trong tay giận dữ hỏi. Mãi mãi là của cô, tôi nói. Vậy thì 50.000 franc của anh đây? Nàng vung tay ném về phía tôi. Gói tiền văng trúng mặt tôi rồi rơi xuống đất. Polina chạy ra khỏi phòng. Tất nhiên tôi biết rằng tâm thần nàng hỗn loạn, mặc dù tôi không hiểu tình huống tức thời lúc đó. Sự thực là trước đây 1 tháng nàng đã ốm. Nhưng cái gì là nguyên nhân của trạng huống ấy? Và cái chính là của cách hành xử vừa rồi. Có phải là niềm tự trọng của nàng bị xúc phạm? Việc nàng quyết định, thậm chí là đến với tôi, làm nàng thất vọng chăng? Hay là tôi vô ý để nàng thấy rằng tôi hoang hoang về hạnh phúc của mình? Trên thực tế cũng giống như De Gris. Tôi tặng nàng 50.000 franc là tôi muốn xa nàng chăng? Thực lòng tôi biết rằng không có điều ấy. Tôi nghĩ trong lỗi này phần nào có thói sĩ diện hão của nàng. Thói sĩ diện khiến nàng không tin tôi, xúc phạm tôi. Mặc dù tất cả những cái đó là hiện hữu, nhưng có thể nàng không thấy rõ. Trong trường hợp này, tất nhiên tôi phải gánh chịu thay cho De Gris và phải chịu lỗi, dù lỗi không phải là lớn. Một sự thực, đấy chỉ là những lời mê sảng. Một sự thực nữa, tôi biết rằng nàng đang trong cơn mê sảng, và tôi lại không để ý đến tình huống đó. Bây giờ nàng không thể tha thứ cho tôi điều ấy sao? Đúng rồi, nhưng đó là chuyện bây giờ. Còn lúc ấy thì sao? Thực ra cơn mê sảng và bệnh tật của nàng không đủ mạnh để nàng quên việc làm của mình. Khi cầm thư của Degree đến với tôi, có phải thế không? Có nghĩa là nàng biết việc mình làm đấy chứ? Tôi hối hả với tất cả nắm ngân phiếu và đống vàng của mình, nhét xuống dưới chăn nệm, phủ kín lên rồi chạy ù ra ngoài. Sau khi Polina đi ra được 10 phút, tôi tin rằng nàng chạy về phòng nàng. Tôi muốn lặng lẽ chạy đến chỗ họ và đến chỗ tiền sảnh để hỏi nhũ mẫu về sức khỏe của bà già. Đến cầu thang tôi gặp bà nhũ mẫu, và tôi thật kinh ngạc khi biết rằng Polina vẫn chưa về phòng và chính bà đang đi đến chỗ tôi để tìm nàng. Tôi bảo, vừa mới đây thôi, vừa mới rồi đấy. Cô ấy vừa rời khỏi chỗ tôi cách đây 10 phút. Cô ấy trốn đi đâu được nhỉ? Bà nhìn tôi ra ý trách móc. Nhưng hóa ra là đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trong khách sạn. Trong phòng bảo vệ và ở chỗ ông tổng quản, người ta kháo nhau rằng lúc 6 giờ khi trời còn mưa, cô nàng đã chạy ra ngoài về hướng hotel Đăng Lê Trê. Theo lời kể và theo cách nói khéo của họ, tôi nhận ra rằng họ đã biết chuyện suốt đêm qua nàng ở phòng tôi. Họ còn kể chuyện về cả nhà tướng quân. Ai cũng biết rằng hôm qua tướng quân phát điên và khóc lóc ầm ĩ cả khách sạn. Họ bảo bà già ấy là mẹ ông, bà cố tình từ trung tâm nước Nga đến đây để cấm con trai không được kết hôn. Nếu ông không nghe lời thì bà già sẽ cắt khoản thừa kế. Chính vì ông không nghe thật nên bà già đã cố tình để thu hết toàn bộ tiền của ngay trước mắt ông trên sàn roulette, cốt sao không để lại cho ông đồng nào. Những người Nga này, ông tổng quản lắc đầu bực tức nói. Những người khác thì cười. Ông tổng quản đã tính rồi, phần thắng của tôi ai cũng biết cả rồi. Anh bảo vệ hành lang là người đầu tiên đến chúc mừng tôi, nhưng tôi không bụng dạ nào nghĩ đến. Tôi cắm đầu chạy đến khách sạn Đăng Lê Trê. Lúc ấy hãy còn sớm, ngài Ashley chưa tiếp ai. Nhưng khi biết khách là tôi, ngài ra tận hành lang đón. Ông dừng lại trước mặt tôi, lặng lẽ nhìn tôi, chờ xem tôi nói câu gì. Tôi hỏi ngay ông về Polina. Cô ấy ốm, ông nói, và vẫn chăm chăm nhìn tôi không rời mắt. Cô ấy đang ở nhà ông à? Đúng rồi, ở nhà tôi. Vậy là chính ông có ý định giữ cô ấy ở đây? Đúng vậy. Thưa ngài Ashley, việc đó sẽ gây phiền phức. Như thế là không được. Hơn nữa, cô ấy ốm lắm. Chẳng lẽ ông không biết sao? Ồ, tôi biết. Và chính tôi đã bảo anh là cô ấy ốm mà. Nếu cô ấy không ốm, cô ấy đã chẳng ngủ ở nhà anh. Ông cũng biết chuyện đó ư? Tôi biết. Hôm qua cô ấy đến đây. Lẽ ra tôi đã dẫn cô ấy đến nhà một bà trong họ nhà tôi, nhưng vì cô ấy ốm nên cô ấy nhầm mà đến nhà anh đấy. Thế đấy. Xin chúc mừng ông Ashley. Nhưng xin nói thêm, ông vừa gợi ý cho tôi điều này. Có phải ông đã đứng suốt đêm dưới cửa sổ nhà tôi không? Suốt đêm cô Polina bắt tôi mở toang cửa sổ và ngó ra xem có phải ông đứng dưới đó không? Và cô ấy cười như điên dại. Chẳng lẽ thế sao? Không, tôi không đứng dưới cửa sổ mà đợi ngoài hành lang và đi lòng vòng. Cô ấy cần được chữa bệnh, thưa ông Ashley. Đúng rồi, tôi đã gọi bác sĩ. Và nếu cô ấy chết thì anh sẽ cho tôi biết về cái chết của cô ấy. Tôi rất kinh ngạc đấy. Xin ông bỏ qua, ông Ashley, ông muốn gì vậy? Có phải hôm qua anh thắng được 200.000 đồng vàng không? Tổng cộng chỉ có 100.000 forint thôi. Anh thấy đấy, sáng nay anh hãy đi Paris đi. Đi làm gì? Tất cả những người Nga khi có tiền đã đi Paris. Ngài Ashley giải thích bằng cái giọng như đọc trong sách giả vậy. Nhưng ở Paris tôi biết làm gì trong mùa hè thế này. Tôi yêu cô ấy, ông Ashley, ông biết rồi đấy. Chẳng lẽ vậy sao? Tôi khẳng định là không. Hơn nữa, nếu anh ở lại đây, chắc là anh sẽ thua hết và anh chẳng còn tiền mà đi Paris nữa đâu. Thôi chào anh, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng hôm nay anh sẽ đi Paris. Xin vâng, chào ông. Nhưng có điều tôi không đi Paris đâu. Ông Ashley, ông nghĩ mà xem, hôm nay ở đây sẽ xảy ra những gì. Tóm lại, tướng quân và bây giờ là cuộc phiêu lưu với nàng Polina. Chuyện này rồi cả thị trấn đều biết. Phải, cả thị trấn. Tôi nghĩ rằng tướng quân không nghĩ đến điều ấy. Ông cũng không quan tâm đến chuyện đó. Và chăng cô Polina có quyền sống ở nơi nào mà cô ấy muốn? Về chuyện gia tộc thì ta có thể nói một cách đúng đắn rằng gia tộc này không còn tồn tại nữa. Tôi bước đi và cười thầm cái lòng tin kỳ lạ của ông bạn người Anh rằng tôi sẽ đi Paris. Tuy nhiên, ông ấy muốn người ta sẽ bắn ta trong một cuộc đấu súng. Tôi nghĩ, nếu Mademoiselle Paulina bị chết, đây còn là một ủy nhiệm. Tôi thề rằng tôi thương Paulina, nhưng có điều lạ lùng ngày hôm qua, kể từ lúc tôi đụng đến bàn chơi roulette và tôi vơ về bao nhiêu đống tiền, thì tình yêu của tôi dường như đã lùi xuống hàng thứ yếu. Bây giờ tôi nói thế, song lúc đó tôi chưa nhận thấy được một cách rõ ràng. Lẽ nào tôi đã trở thành một con bạc thật sự? Lẽ nào tôi yêu Paulina một cách lạ kỳ như vậy? Không, cho đến bây giờ tôi vẫn yêu Paulina có trời chứng giám. Còn khi ấy, khi tôi rời ngài Ashley và đi về nhà, thì tôi đã chân thành đau khổ và tự buộc tội mình. Nhưng ngay bây giờ đã xảy ra với tôi một câu chuyện xuẩn ngốc và vô cùng kỳ lạ. Tôi dạo bước đến chỗ tướng quân thì ngay gần phòng họ một cánh cửa mở ra và có người gọi tên tôi. Đó là Madame Vauvert Cummings. Bà gọi tôi theo lệnh của Mademoiselle Blanc. Tôi bước vào phòng của Mademoiselle Blanc. Đây là khu phòng có hai phòng nhỏ. Tôi nghe thấy tiếng cười và tiếng kêu của Mademoiselle Blanc từ trong phòng ngủ. Lúc này cô ta đang ở trên giường và ngồi lên. Đúng anh ta rồi, lại đây, anh chàng ngốc nghếch. Anh kiếm được một núi vàng bạc, tôi thích vàng lắm đấy. Vâng, đúng, tôi cười đáp lại. Bao nhiêu? 100.000 forint. Bibi, anh ngốc thật đấy, anh lại gần đây, tôi không nghe thấy gì cả. Chúng ta phải làm một bữa nhậu chứ. Tôi bước vào đến bên cô. Cô đang lấp ló dưới lớp chăn bằng vải sa tanh màu hồng, để lộ ra đôi vai tròn trịa, khỏe mạnh và duyên dáng đến mức dường như ta chỉ thấy trong mơ mà thôi. Đôi vai được che phủ hờ hững bởi tấm áo ngủ bằng vải ba tít viền đăng ten trắng, phù hợp một cách kỳ lạ với làn da mịn màng của cô. Con ơi, con có dũng cảm không đấy? Cô nhìn thấy tôi, nói to lên và cười ha hả. Tiếng cười của cô bao giờ cũng vui vẻ và thậm chí đôi khi là chân thành. Mỗi người một khác. Tôi định bắt chiếc nhà văn Cockney. Thấy chưa? Cô nói luôn. Thứ nhất, tìm cho tôi đôi bít tất đi vào chân cho tôi. Thứ hai, nếu anh không quá ngốc nghếch thì tôi sẽ đưa anh đi Paris. Anh biết không, tôi sẽ đi bây giờ. Đi ngay bây giờ? Nửa tiếng nữa. Quả thật, tất cả đã được đóng gói. Các vali và gói bọc đã sẵn sàng rồi. Cà phê cũng đã bày sẵn. Này, anh sẽ được nhìn thấy Paris. Nào, hãy cho tôi biết làm gia sư nghĩa là thế nào. Ô, biết tất tôi đâu, đi vào chân cho tôi nào. Cô chìa ra cho tôi một bên chân đẹp hết chỗ nói, mềm mại, nhỏ thon, không tì vết, cũng như tất cả những đôi chân được thấy xinh đẹp như vậy trong các đôi ủng. Tôi bật cười và bắt đầu kéo căng chiếc tân lụa. Mademoiselle Blanc vẫn ngồi nói chuyện trên giường. Anh sẽ làm gì nếu tôi đưa anh đi theo? Tôi muốn có 50.000 franc. Chúng ta sẽ đi Paris và anh sẽ được thấy cả bầu trời sao ngay giữa ban ngày. Anh sẽ được thấy những người phụ nữ mà anh chưa bao giờ thấy. Hãy nghe tôi. Khoan đã, nếu tôi đưa cho cô 50.000 franc thì tôi còn bao nhiêu? À, 150.000. Anh đã quên rồi, và hơn thế nữa, tôi đã đồng ý sống trong phòng anh 1-2 tháng. Làm sao tôi biết sẽ là thế nào? Tất nhiên trong 2 tháng đó, chúng ta sẽ tiêu hết số tiền 150.000 franc. Anh thấy không? Tôi là một cô bé tốt bụng, và tôi nói trước cho anh biết. Nhưng anh sẽ thấy được cả bầu trời sao? Thế nào những 2 tháng? Thế đấy, anh sợ rồi. À, kẻ nô lệ thấp kém. Anh biết không, 1 tháng sống cuộc sống ấy còn hơn cả cuộc đời anh. 1 tháng. Rồi sau có đại hồng thủy thì cũng mãn nguyện. Đúng lúc ấy, tôi đi bít tất vào bàn chân thứ hai, nhưng tôi không kìm mình được nữa và hôn vào đó. Cô rút chân ra và đá mấy đầu ngón chân vào mặt tôi. Cuối cùng cô đuổi tôi ra ngoài. Này, anh thầy giáo, tôi vẫn đợi anh nếu anh muốn. Cô gọi với theo tôi, 15 phút nữa là tôi đi đấy. Tôi trở về phòng mình, người như bị choáng váng. Thế là thế nào? Tôi không hề mắc lỗi khi Mademoiselle Polina ném cả một đống tiền vào mặt tôi. Và cũng ngày hôm qua, nàng tỏ ra ưu ái ngài Ashley hơn tôi. Một vài tờ ngân phiếu vẫn còn rớt trên nền nhà, tôi liền nhặt lên. Đúng lúc ấy cửa bật mở, người bước vào là ông tổng quản, người mà trước đây không thèm nhìn tôi. Ông có lời mời tôi chuyển xuống tầng dưới, vào phòng sang trọng mà ngài bá tước V đã ở trước đó. Tôi đứng yên suy nghĩ. Thanh toán, tôi kêu lên. Tôi đi đây, 10 phút nữa sẽ đi. Đi Paris, dứt khoát Paris, tôi nghĩ thầm, số phận đã định. 15 phút sau, chúng tôi ba người đang ngồi trong một toa tàu gia đình. Tôi, Mademoiselle Blanc và Mademoiselle Vauver Coming. Mademoiselle Blanc nhìn tôi vừa cười ha hà, cười ngây ngất. Vauver Coming luôn nhắc cô rằng đừng có nói gì để cốt sao cho tôi được vui. Cuộc đời đã sang trang, nhưng từ hôm qua tôi đã quen thói liều mạng. Có thể quả thật là tôi không sao chịu đựng nổi chuyện tiền nong và tôi đã bị choáng. Có thể tôi chỉ cần có vậy thôi. Tôi cho rằng tình thế thay đổi chỉ là tạm thời, chỉ là tạm thời thôi. Một tháng nữa tôi sẽ trở về đây, và khi đó tôi sẽ liên lạc với ngài Ashley ạ. Không, bây giờ tôi vẫn còn nhớ, lúc ấy tôi buồn đến khủng khiếp, mặc dù tôi vẫn đua nhau cười với cô nàng ngốc nghếch Blanc. Anh sao thế, đồ ngốc? Sao anh ngốc thế? Blanc không cười nữa, kêu lên và bắt đầu mắng mỏ tôi. Phải rồi, chúng ta sẽ tiêu đi 200 ngàn franc của anh. Nhưng đổi lại, anh sẽ được sung sướng như ông vua con. Tôi sẽ tự tay thắt cho anh cà vạt và sẽ giới thiệu anh với Hortense. Khi chúng ta tiêu hết số tiền ấy, anh lại sẽ quay về đây và lại sẽ làm sập nhà cái. Thế cái bọn Do Thái nói gì với anh? Điều chủ yếu là lòng can đảm. Cái đó thì anh đã có rồi, và anh sẽ còn nhiều lần mang tiền đến Paris cho tôi. Về phần tôi muốn có 50.000 franc lợi tức. Và khi đó... Thế còn tướng quân? Tôi hỏi. Còn tướng quân, chính anh cũng biết. Hàng ngày vào giờ này, ông ấy đều đi mua cho tôi một bó hoa. Lần này tôi đã cố tình sai ông ấy kiếm những bông hoa quý hiếm nhất. Kẻ khốn khổ ấy trở về thì cánh chim xanh đã bay mất. Rồi anh sẽ thấy, ông ta sẽ đuổi theo chúng ta. Ha ha, tôi sẽ rất sung sướng. Đến Paris, ông ta sẽ quỵ lụy tôi và ngài Ashley sẽ trả tiền cho ông ta. Tôi đã đi Paris theo cách thức như vậy đấy. VTC Now.